Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 15:15, vậy làm ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng ăn, kiểu cách càng thêm độc đáo, một bức bình phong to ngăn cách thành hai không gian, một bên dùng cơm, một bên đặt bàn trà thư giã. Mỗi không gian đều có cửa sổ rộng lớn làm căn phòng thoáng đãng dễ chịu. Hạ Hy ngắm nhìn một lúc rồi quay sang hỏi Lục Hắc Thiên đang chuẩn bị thức uống. Hắc Thiên, căn biệt thự này do anh thiết kế sao? Lục Hắc Thiên vừa trả lời vừa cầm ly nước ép đào đặt trước mặt Hạ Hy. Mọi ý tưởng đều do một mình anh dựng lên hừng. Hạ Hy nhăn mày khi mọi câu hỏi của cô đều được Hắc Thiên trả lời một cách ngắn gọn bằng chữ khiến mặt cô tối sầm lại. Hắc Thiên cũng đúng lúc nhận ra điều đó. Anh nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn đối diện với Hạ Hy rồi nhẹ giọng một cách ôn hòa nhìn về phía Hạ Hy rồi nói. Phong cách của biệt thự này tôi lấy dựa trên những căn nhà của Đức. Tôi từng ở đó một thời gian và cảm thấy thân thuộc nên đã lấy ý tưởng từ đó. Hạ Hy nghe xong gật đầu thỏa mãn. Được rồi, mau ăn đi rồi cùng tôi tới công ty. Anh nhìn Hạ Hy rồi tiếp lời. Tới công ty sao? Để làm gì? Làm việc. Lục Hắc Thiên nói xong thì bắt đầu ăn. Anh múc cơm ra bát cho Hạ Hy, gắp thức ăn cho cô. Anh gắp tôm cho cô thì cô gắp tôm bỏ ngược ra đợi ĩa. Hành động đó của cô khiến anh cau mày. Cô chê đồ tôi. Hạ Hy nghe ấy liền lắc đầu tay vung lia lịa sợ anh hiểu nhầm rồi nhanh chóng lên tiếng giải thích. Không phải tôi không thích ăn nó. Tại sao? Tôi không thích lột vỏ. Lục Hắc Thiên nghe vậy xoắn tay áo lên lột vỏ tôm giúp cô. Hành động của anh khiến cô ngơ ngác. Cô không ngờ một con người lạnh lùng, vô cảm như anh mà lại còn có hành động ấm áp dịu dàng như vậy. Lục Hắc Thiên bóc vỏ tôm xong thì đặt tôm vào bát của cô. Thấy cô ngơ ngác anh lên tiếng. Hay còn chờ tôi đút? Không cần tôi tự ăn được. Nhìn thấy cô gái đáng yêu như vậy anh liền cảm thấy vui vẻ, dễ chịu hơn khi ở gần bất kỳ phụ nữ nào. Bất giác anh liền nở nụ cười trên môi. Có điều, thả Hạ Hy đang ăn tôm ngon lành nên vẫn chưa phát giác. Khi lột vỏ nó rất ngon không cứng như cô. Đừng chỉ ăn mỗi tôm. Lục Hắc Phong thấy cô gái nhỏ chôn đầu trong bát, bất đắc dĩ cười. Nếm thử món khác đi, phải cân bằng dinh dưỡng mới tốt được. Vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô. Cô cũng chẳng thèm đếm xỉa cứ để anh gắp. Kết thúc bữa cơm, người phục vụ tới dọn bàn thì Hạ Hy đã bị anh thúc ép. Gắp thức ăn cho cô đến khi cô ăn đến mức no căng. Ăn xong cô ra phòng khách ngồi chờ đợi Hắc Thiên thay đồ. Hạ Hy ngượng ngùng sờ sờ cái bụng tròn trịa thầm chửi. Cái tên đáng ghét, ép mình ăn đến nổi vòng hai của mình biến dạng. Lục Hắc Thiên ở cầu thang nhìn chằm chằm về phía Hạ Hy cô gái ngây thơ vì bụng cô no căng làm cô khó chịu cau mày khiến anh cười thầm. Anh nhanh chóng bước xuống, bất ngờ ôm lấy cô ngồi lên đùi mình, đôi mắt âm u lạnh lẽo tột độ, cúi đầu hôn cánh môi phấn hồng. Anh không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp thanh đảm của người phụ nữ trước mắt mà hôn ngấu nghiến khiến cô nghẹt thở. Hạ Hy giật mình đẩy anh ra rồi lấy tay che miệng lại. Nhưng cũng nhanh chóng bị anh kéo lại vòng tay sau gáy, cô giữ chặt đầu làm cô cựa quậy không được. Người đàn ông hôn môi cô, đờ, u lưỡi chui vào khoang miệng quấy phá. Bàn tay cởi khóa kéo quần tây, dọc theo mép quy upsilon ẩn lót thăm dò bên trong, năm ngón tay bao trùm nơi riêng tư ướt át, ngón giữa cố ý hướng lên hoa phùng kiều diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bàn tay khác của anh vuốt ve bóng lưng mảnh khảnh, nhanh chóng nới lỏng áo ngực. Đôi bồng đào được anh xoa bóp đều đặn. Ngồi yên, Hạ Hy hoảng hốt trước động tác trẻ che của anh. Chờ cô phản ứng lại thì ngón tay thon dài kia đã đi vào, ngăn chặn mông nhỏ vùng vẫy muốn chạy trốn. Cô gái nhỏ rùng mình, mềm nhũn nằm trong lòng anh, đầu lưỡi bị anh hàm chứa cho dù cố né tránh cỡ nào đi chăng nữa. Môi răng tương liên, Hạ Hy hổ thẹn phồng quay hàm, gian nan nói với anh. Lục, Hắc, Thiên, chẳng phải... Bây giờ đến, công ty sao? Cô gái nhỏ quên bẵng sự kiên quyết vừa rồi. Nhìn anh gấp không đợi nổi chỉ hy vọng làm sao chạy về nhà thật sớm. Lục Hắc Thiên lưu luyến buông đôi môi sưng đỏ, chôn đầu vào cổ cô nhóc, hương vị thanh ngọt khiến anh nghiện ngập. Anh càng không biết nặng nhẹ gặm tê, ngón tay liên tục thọc vào rút ra, vành tay non mềm bị ly ba mét đỏ bừng. Đến công ty lúc nào chả được, môi người đàn ông áp sát khuôn mặt nhỏ xinh. Giọng nói khàn khàn mị hoặc hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Anh lặng yên cởi áo cô gái nhỏ, áo ngực lung lay sắp rớt treo trên cánh tay thon gầy. Đôi thỏ ngọc run run lắc lư trước mắt anh. Ân a, a, bàn tay to làm loạn không ngừng ở nơi tư. Email protected, từng trận ngứa ngáy như bị kiến cắn ùn ùn kéo đến. Mắt Hạnh ẩn ực nước, gắt gao bám chặt cổ người đàn ông R3N gì, một mớ hỗn độn trong đầu cô gái nhỏ. Lục Hắc Thiên, anh mau buông ra, dù gì đây cũng chả phải lần đầu, cô còn ngại cái gì. Lục Hắc Thiên nói xong nhanh chóng kéo áo ngực cô xuống, đôi ngực và bị anh khuấy đảo long trời lở đất, đầu lưỡi cứng rắn ly 3 mét vành tai non mềm. Anh làm càn bao nhiêu thì ngoài miệng dịu dàng bấy nhiêu. Bây giờ tôi rất khó chịu, giúp tôi đi. Cô nghe xong run sợ, hai hàng nước mắt bất chợt rơi xuống. Nhưng cũng nhanh Hạ Hy cũng rơi vào hố sâu đê. Xê Vọng đã sớm mất lý trí. Cô nghe được anh muốn làm ở phòng khách. Yếu ớt đột nhiên co rụt lại, bao hàm chặt chẽ ngón tay anh. Cô khóc lóc bên tai anh, ngọt ngào mềm mại như kẹo bông gòn. Không, không được làm ở đây. Lục Hắc Thiên thấp giọng, vậy làm ở chỗ nào? Ừm, đầu nhỏ gật lên xuống, mắt nhìn về phía căn phòng trên lầu, thật là một cô nhóc đáng thương. Được, nghe em, dứt lời, người đàn ông bế cô gái nhỏ trên tay nhanh chóng bế cô lên phòng rồi khóa cửa lại. Anh đặt nhẹ cô lên giường rồi thân hình cao to vạm vỡ của anh mau chóng đè lên người cô. Cách chương.